Chương 107, trọng yếu nhất mật thất ban đêm tòa thành trong thư phòng. Lưu Phong duỗi xuống lưng mỏi, quay đầu nhìn qua ngồi ở trên bàn sách Mina. Nàng lúc này ôm Tây Du Ký chính nhìn vào mê, cái đuôi mèo thỉnh thoảng vẫy vẫy. Lưu Phong ngón tay run lẩy bẩy, nhìn xuống đi bóp kia cái đuôi xúc động, chờ sau đó lại đem Miêu Nhĩ Nương dọa cho chạy. Về phần An Lị, Vi Á cùng Ni Khả ba người ăn xong cơm tối liền đi ngủ. Dù sao các nàng nhưng không có mìn nạ thể chất. Lưu Phong một tay chống đỡ cái cằm, nhẹ giọng hỏi, mìn nạ, ngươi không mệt không, ngươi cả ngày đều không ngủ? Không buồn ngủ. Mìn nạ lắc đầu, buông xuống Tây Du Ký cuốn sổ, con mắt màu xanh lam tràn đầy lo lắng, ôn nhu nói, thiếu gia mới là phải thật tốt nghỉ ngơi, ngươi hôm nay bận rộn cả ngày. Nàng thế nhưng là biết nhân tộc thể chất, trời sinh bên trên liền so thú nhân kém hơn một chút, hoặc là nói là hoàn cảnh quyết định, thú nhân một mực dễ rủa tại vùng đất nghèo nàn, so sánh nhân tộc sinh hoạt tại giàu có địa phương, nhận ma luyện không giống. Hôm nay đúng là không giống thể nghiệm. Lưu Phong nắm nắm tay đầu, hiện tại hắn thể chất thế nhưng là so xuyên qua trước mạnh lên không ít ta, nhưng không có lây trước kia chút yếu ớt. Đây chỉ là hắn một cái phỏng đoán. Mỗi ngày ở địa cầu cùng dị giới ở giữa vừa đi vừa về xuyên qua, lại là nhường thân thể của hắn nhận một tia tôi luyện, hoặc là nói là tiến hóa cũng tốt, mỗi lần đều có thể cảm giác được một tia mạnh lên. Mặc dù không rõ ràng, nhưng gần 2 tháng xuống tới, Lưu Phong có thể cảm giác được rõ ràng, hắn thể chất không sai biệt lắm mạnh lên 2 thành. Nếu như trước kia hắn thể chất là số lượng một lời nói, như vậy hiện tại hắn liền đạt tới số lượng 1.2. Đây là đi qua hắn tử tế khảo thí suy tính ra, thì như có ít giá trị sức năng khí, còn có chạy bộ trở. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng nhận bên này thế giới lây nhiễm, hoặc là đột biến gen loại hình ý nghĩ, hắn còn đi bệnh viện kiểm tra dưới, kết quả hết thể bình thường, chính là một người bình thường thể chất. Nếu như Lưu Phong không nói, ai có thể biết, hắn mỗi ngày ăn uống no đủ, không rèn luyện thân thể, theo mỗi ngày xuyên qua, hắn liền có thể mạnh lên một tia. Có lẽ thời gian ngắn nhìn không ra cái gì, nhưng theo thời gian trôi qua, 1 năm, 2 năm, 10 năm thể chất đến cùng có thế mạnh lên đến bao nhiêu, trên thực tế, hắn chính mình cũng không biết. Lưu Phong sờ sờ mặt, hắn có thể theo nhỏ bé địa phương, phát hiện ra mình thay đổi tốt. Thân thể theo xuyên qua tại toàn phương vị ưu hóa mìn nạ nhìn xem suy nghĩ xuất thần Lưu Phong, lo lắng kêu gọi nói, thiếu gia ngươi làm sao a? Lưu Phong quay đầu nhìn qua mìn nạ lo lắng con ngươi, cười khẽ lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến chuyện trọng yếu. Thiếu gia, ngươi cái kia nghỉ ngơi, đều có chu tờ thất thần. Mìn nạ nhảy xuống cái bàn, dắt lấy Lưu Phong liền hướng bên ngoài thư phòng đi. Hảo hảo Lưu Phong liên tục ứng thanh, hiện tại thời gian này điểm, cũng là nên trở về địa cầu một chút, không phải trở lại đi ngủ thế nhưng là quá muộn, hắn nhưng là có chu tờ nhận giường đâu. Trên đường đi, Lưu Phong cánh tay hoàn toàn bị mềm mềm bao vây lấy, phi thường dễ chịu, hắn một bên nghe mỉn nạ thành âm nói chuyện. Thiếu gia, ngươi cũng không cần xử lý chính vụ muộn như vậy, có thể đem một vài thứ giao cho An Lị, nàng rất thông minh. Thứ gì vừa học liền biết, đương nhiên, nấu cơm không coi là. Mìn nạ nhớ tới ngày đó cho thiếu gia kinh hỉ, riêng phần mi nhờ nấu cơm đồ ăn, mấy người các nàng về sau đều vụng trộm nếm thử dưới, nhưng làm mấy người các nàng bị dọa cho phát sợ. Đặc biệt là An Lị làm cả viên cà chua xào trứng, ngọt để cho người ta phát dính, vì á bánh bao cũng không cần nói, dùng dao chém một hồi mới chém ra thành 2 nửa đồ vật. Đúng đúng, ta sẽ giao cho nàng. Lưu Phong nhìn qua mỉn nạ tinh xảo bên mặt, cảm giác mỗi lần nhìn đều nhìn không đủ đâu. Trong đầu đột nhiên hiện lên ở trong xe ngựa một màn, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra đẹp mắt đường cong. Đến, thiếu gia, ngươi liền sớm một chút đi ngủ. Mỉn nạ lôi kéo Lưu Phong đi vào cửa gian phòng bên ngoài. Vư A nói bên cạnh ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Phong. Lại là nhìn thấy một trương đẹp mắt mặt chính chậm rãi tới gần. Nàng có thể cảm giác được nóng bỏng hô hấp, gương mặt nổi lên đỏ ửng, lông mi run rẩy nhắm mắt lại, khẽ nhếch cái đầu nghênh đón. hai môi kề cùng một chỗ. Lưu Phong hai tay cái mìn nạ ôm vào trong ngực, lục lọi mềm mại phía sau lưng, phảng phất muốn đem Miêu Nhĩ Nương dung nhập thân thể của mình bên trong. Cắt chít chít một tiếng cửa mở thanh âm đột nhiên vang lên, nhường mìn nạ mềm mặt lỗ thai mèo trong nháy mắt đứng lên, xù lông rời đi. Lưu Phong ôm ập ở một tia hóng ánh sợi tơ trong không khí đứt gãy, tản mát ra điểm điểm ánh sáng chói lọi rơi xuống. Hô hô mìn nạ thở hừng hộp, gương mặt đỏ bừng quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, vừa hay nhìn thấy An Lị mơ hồ cái đầu theo cánh cửa vươn ra. Mìn nạ, ngươi còn chưa ngủ, mau tới đây ngủ cùng ta. An Lị thanh thúy lại dẫn kích manh thanh âm vang lên, ngựa khí tràn đầy đều là nũng nịu, ta có chút ngủ không được thật sự là, ngươi cũng đã lớn đầu rồi, còn muốn ta bô y tiếp ngủ. Mìn nạ gương mặt phím hồng, giận trách. Không đi tay không có mềm mềm đồ vật nắm lấy, ngủ được không an ổn ngâu ngâu ngô. An Lị mơ hồ còn muốn nói chút gì, lại bị mìn nạ trong nháy mắt xông đi lên, một tay bịt miệng, mắc cỡ đỏ mặt ke ho tu mở trở về phòng đi. Mềm mềm Lưu Phong nết nết miệng, khoe miệng có một tia cổ quái ý cười, phảng phất biết chút ít cái gì thú vị đồ đâu bất quá, hôn tựa như là sẽ lên nghiện a. Cắt chít chít đẩy cửa phòng ra, Lưu Phong trở tay liền đóng lại, trong phòng Ni Khả trước khi ngủ liền giúp hắn thắp sáng lấy ánh nến, đây cũng là Ni Khả cẩn thận chỗ. Lưu Phong đi vào gian phòng trước ngăn tủ, mở ra cửa tủ, ở bên trong mân mê dưới, liền đi vào, ngăn tủ đằng sau có khác một mảnh thiên địa. Tốt ta, Lưu Phong chỉ là đứng tại trong ngăn tủ, bên trong khảm một cái cửa sắt lớn, phía trên có ít chữ khóa, chính là loại kia trục lăn thức khóa, kích thích đối liên tiếp mật mã số lượng, mới có thể mở ra khóa. 12 vị số lượng mật mã khóa, còn muốn một cái đặc chế chìa khóa, mới có thể mở ra cái này mật thất cửa sắt. Có thể thấy được Lưu Phong đối cái này trong cửa sắt đồ vật có bao nhiêu coi trọng. Trong thành bảo mật thất thật đúng là không ít, giống như Lưu Phong trong phòng cái này chính là một cái rất lớn mật thất, bị Lưu Phong cải tạo về sau, trở thành hắn tại trong thành bảo trọng yếu nhất mật thất, so nội khố còn trọng yếu hơn, cái này mật thất chỉ có hắn có thể vào. Giống như Ni Khả, Mìn Nạ cùng An Lị là biết có cái này mật thất tồn tại. Lại không hỏi cái gì, các nàng tiến đến gian phòng không tìm được Lưu Phong, liền biết hắn tại cái này mật thất bên trong. Lưu Phong phát đối 12 vị mật mã, từ trong không gian xuất ra một cái chìa khóa, mở cửa sắt ra về sau, đi vào, trở tay liền đóng lại. Trên thực tế, Lưu Phong chỉ sở dĩ muốn xây cái này mật thất, cũng là bởi vì thuận tiện hắn xuyên qua, nếu như đột nhiên xuyên Việt về đến, lăng không xuất hiện trong phòng. Bị người sau khi thấy, cái loại cảm giác này sợ là muốn hù chết người. Về sau tỏa thành người sẽ chỉ càng nhiều, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất bị người gặp được xuyên qua bí mật, là Lưu Phong bí mật lớn nhất, hắn nhưng không có để người ta biết dự định, bất kể là ai đều không được.